Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chương 29, khó mà ngăn cản quán quân bộ Pháp. Chương 28, khó mà ngăn cản quán quân bộ Pháp Quảng Châu hàng lớn bản mùa giải bắt đầu phi thường. Mộng ảo, ngoại trừ Á quan tiểu tổ lúc trước 5 vòng toàn thắng tích 15 phân nâng lên ra biên bên ngoài. Tại Trung siêu 5 vòng tích 15 phân cũng xếp tại đứng đầu bảng. Sắp xếp sau lưng bọn hắn chính là một chi ngoài dự liệu đội bóng Thanh Đảo bên trong có thể. Thanh Đảo bên trong có thể phía trước 5 vòng 4 thắng 1 hòa gấp 13 phân xếp tại tên thứ 2. Hạng 3 Sơn Đông Lỗ Năng 4 thắng 1 thua tích 12 phần xếp hạng thứ 3. Cái này hai chi đến từ Sơn Đông đội bóng tại 5 vòng về sau trở thành duy nhất cắn lấy Quảng Châu hàng lớn đằng sau phía sau đội bóng. Cứ việc Thanh Đảo bên trong có thể hiện tại xếp hạng thứ 2. Nhưng là cái này mùa giải bị cho rằng có khả năng nhất uy hiếp được Quảng Châu hàng lớn bá chủ địa. Vị là Trung siêu ngày xưa bá chủ Sơn Đông Lỗ Năng. Trên thực tế bọn hắn tại thi đấu vòng tròn trước 4 vòng cũng bảo trì toàn thắng cùng Quảng Châu hằng nổi lên đầu đồng tiến. Nhưng là bọn hắn tại vòng thứ 5 sân khách bại bởi Thân Hoa Thượng Hải. Để bọn hắn điểm tích lũy lạc hậu Quảng Châu hằng lớn 3 phần. Nhưng là thi đấu vòng tròn tranh đoạt là một cái quá trình khá dài. Dù ai cũng không cách nào cam đoan Quảng Châu hằng lớn trạng thái có thể một mực tốt như vậy. Xuống dưới. Sơn Đông Lỗ Năng chủ soái An Tích đang tiếp thụ truyền thông viếng thăm thời điểm nói ra. Hiện tại thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu. Hết thảy đều rất bình thường khó đoán trước. Chúng ta cần phải làm là cắn chặt Quảng Châu hàng lớn. Đừng cho bọn hắn vung ra chúng ta quá đa phần số. Sau đó chờ đợi Quảng Châu hàng lớn phạm sai lầm. Chúng ta đương nhiên là có cũng được. Ta lại tới đây chính là vì Sơn Đông Lỗ Năng tranh thủ quán quân. Chúng ta có đủ cường đại đội hình. Tại Á quan sân khách đánh bại Phổ Hòa Hồng Toản 3 ngày sau đó. Quảng Châu hàng lớn liền sẽ nghênh đón bản mùa giải trận đầu Quảng Châu Derby. Cái này bị cho rằng là Quảng Châu hàng lớn rất có thể mất điểm địa phương. Nhưng là tại Càng Tú Sơn sân thể dục. Quảng Châu giàu lực không có cho Quảng Châu hàng lớn tạo thành quá lớn uy hiếp. Nương tựa theo Lý Thanh Sơn cùng Elson bên trên nửa tràng sau mỗi nhập một cầu. Quảng Châu hàng lớn tại Càng Tú Sơn mang đi 3 phần. 4 ngày sau đó, Quảng Châu hàng lớn liền muốn tại Thiên Hà Sân thể dục nghênh chiến toàn Bắc hiện đại. Bởi vì gần đoạn thời gian lịch đấu dày đặc, tăng thêm đã nâng lên từ tiểu tổ ra biên. Lippy tại trận đấu này làm ra trên phạm vi lớn thay phiên. Kim Anh Toàn, Cần Ca, Muriki, Lý Thanh Sơn, Trịnh Biết, Phùng Tiểu Đình, Trương Lâm bằng những này chủ lực đều thu được thay phiên nghỉ ngơi. Mà đã tại ghế dự bị bên trên khô tọa mấy trận đấu Barrios thu được ra sân từ đầu cơ hội. Thế nhưng là lâu sơ chiến trận Barrios ở đây bên trên biểu hiện cũng không vừa ý người. Quảng Châu hàng lớn tại sân nhà cùng Toàn Bắc hiện đại đá một trận buồn bực chiến. Song phương đều không có lấy được dẫn bóng. Đây là Quảng Châu hàng lớn cái này mùa giải trận đầu thế hòa. Mà bọn hắn thắng liên tiếp ghi chép cũng ngừng lưu tại 12 trận. Trận đấu này qua đi. Á quan tiểu tổ thi đấu 6 trận đấu kết thúc. Quảng Châu hàng lớn 5 thắng 1 hòa tích 16 điểm tiểu tổ thứ nhất ra biên. Trở lại Trung siêu. Quảng Châu hàng lớn Trung siêu thắng liên tiếp vẫn còn tiếp tục. Ngày mùng 5 tháng 5. Trung siêu vòng thứ 7. Quảng Châu Hằng Đại chủ trận nghênh chiến Thiên Tân Thái Đạt. Quảng Châu Hằng Đại chủ lực Tề Phát. Trải qua một trận thay phiên nghỉ ngơi về sau. Quảng Châu Hằng lớn tại sân nhà khí thế như hồng. Tân Môn Hổ đi tới oi bức ẩm ướt Quảng Châu. Bị Quảng Châu Hằng lớn cường đại thế công hoàn toàn áp chế. Bên trên nửa tràng sau tận nuốt 3 trứng. 3, không lạc bại. Cần Ca, Elson, Lý Thanh Sơn lấy được dẫn bóng. Ngày 10 tháng 5, Trung siêu vòng thứ 8, Quảng Châu hàng lớn tại Thượng Hải Hồng khẩu sân bóng lại là 3, không nhẹ nhõm đánh bại bên trong cực. Kỳ lâu năm hào cường Thân Hoa Thượng Hải, trận đấu này Lý Thanh Sơn lần nữa lập cú đúp, dự bị ra sân Cao Lâm đánh vào một cầu. Á quan 1/8 đấu vòng loại, Quảng Châu hàng lớn rút đến đối thủ là Úc, giải ngoại hạng Trung ương bờ biển thủy thủ. Trung ương bờ biển thủy thủ thực lực cũng không có mạnh bao nhiêu. Tại cái này Quảng Châu hàng lớn đối thủ này bị rút sau khi đi ra. Trong nước truyền thông phổ biến lạc quan, cho rằng Quảng Châu hàng lớn cơ bản dự định một cái bát cường danh ngạch. Ở trong trận đấu cũng là như thế. Thủ hiệp tranh tài, Trung ương bờ biển thủy thủ liền trên cơ bản tước vũ khí đầu hàng. Quảng Châu hàng lớn tại sân khách 3-1 chiến thắng Trung ương bờ biển thủy thủ. Trận đấu này Lý Thanh Sơn lại dẫn bóng. Hắn lần nữa lập cú đúp. Châu Úc cầu thủ phổ biến thân thể cường tráng, thiện lớn thân thể đối kháng. Bọn hắn loại này đá phát chính giữa Lý Thanh Sơn ý muốn. Australia người vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể ưu thế tại Lý Thanh Sơn trước mặt hoàn toàn không có cách nào chiếm được tiện nghi. Bọn hắn loại này đá pháp ngược lại để Lý Thanh Sơn cảm giác phi thường thân thiết tại nước Anh đá. Bóng thời điểm Lý Thanh Sơn liền đối loại này bóng đá phong cách hết sức quen thuộc. Trở lại Chinese Super League, Quảng Châu hàng lớn cũng không nhận được Á quan tranh tài ảnh hưởng. Sân nhà 4-1 đại thắng Liêu Ninh Hồng Viễn. Trận đấu này Lý Thanh Sơn lần nữa lập cú đúp. Elson cùng Trương Lâm Lều mỗi tiến một cầu. Hiện tại Lý Thanh Sơn dẫn bóng đã không phải là tin mới gì. Nếu là ngày nào hắn ra sân chưa đi đến cầu, lúc này mới sẽ là lớn tin tức. Á quan 1/8 đấu vòng loại lần hiệp. Tại Thiên Hà sân thể dục, Quảng Châu hàng lớn không có cho Trung ương bờ biển thủy thủ bất cứ cơ hội nào. Nương tựa theo Lý Thanh Sơn, Cần Ca, Muriki dẫn bóng 3-0 chiến thắng đối thủ. Lấy tổng số 7-1 thuận lợi tấn cấp Á quan bát cường. Tại Chinese Super League, duy nhất cắn Quảng Châu hàng lớn không có tụt lại phía sau đội bóng chính là Sơn Đông Lỗ Năng. Sơn Đông Lỗ Năng tại thứ 11 vòng sẽ lao tới Thiên Hà sân thể dục khiêu chiến Quảng Châu hàng lớn. Hai chi đội bóng trực tiếp mặt đối mặt, sẽ là Sơn Đông Lỗ Năng rút ngắn khoảng cách song phương cơ hội tốt nhất. Sơn Đông Lỗ Năng hiện tại chỉ lạc hậu Quảng Châu hàng lớn 3 phần. Nếu như bọn hắn có thể sân khách thủ thắng, bọn hắn sẽ cùng Quảng Châu hàng đại đồng phân, đồng thời đưa cho Quảng Châu hàng giải thi đấu quý thủ bại. Hiện tại Sơn Đông truyền thông đã bắt đầu lẫn lộn trận đấu này. Bọn hắn liệt ra mấy lớn Sơn Đông Lỗ Năng đánh bại Quảng Châu hàng lớn lý do. Vì Sơn Đông Lỗ Năng khách chiến Quảng Châu tạo thế. Ngoại trừ Sơn Đông truyền thông bên ngoài, trong nước còn lại truyền thông đem đánh bại Quảng Châu hàng lớn hy vọng ký thác vào Sơn Đông Lỗ Năng trên thân. Quảng Châu hàng đại nhất đường cường thế để còn lại đội bóng hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Thi đấu vòng tròn mới tiến hành cửu luân, hiện tại đã chỉ còn lại Sơn Đông Lỗ Năng có thể cắn chặt Quảng Châu hàng lớn. Ngày 26 tháng 5, thi đấu vòng tròn vòng thứ 10, Quảng Châu hàng lớn sân khách 1-0 nhỏ thắng Hàng Châu Lục Thành. Dẫn bóng vẫn như cũ là Lý Thanh Sơn. Ngày 29 tháng 5, thi đấu vòng tròn thứ 11 vòng, Quảng Châu hàng đại chủ trận 4-0 đại thắng Quý Châu Người Cùng. Lần này là Lý Thanh Sơn, Trịnh Biết, Hoàng Bác Văn, Elson mỗi tiến một cầu. Mà tại cái này hai vòng, Sơn Đông Lỗ Năng cũng không có tụt lại phía sau. Vẫn như cũ là lấy 3 phần chi chênh lệch xếp tại Quảng Châu hàng lớn về sau. Ngày mùng 1 tháng 6, Sơn Đông Lỗ Năng sân khách khiêu chiến Quảng Châu hàng lớn. Sơn Đông Lỗ Năng đương nhiên sẽ không dễ dàng tại trận này trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau nhận thua. Phải biết, bọn hắn muốn là thua mất trận đấu này, bọn hắn sẽ lạc hậu Quảng Châu hàng lớn 6 phần. Kém như vậy cách muốn đuổi theo nói nghe thì dễ. Sơn Đông Lỗ Năng cầu thủ đội hình trên giấy cũng không thua bởi Quảng Châu hàng lớn. Bọn hắn trong đội cũng có được một nhóm lớn tuyển thủ quốc gia cấp thực lực bản thổ cầu thủ. Ngoại viện thực lực cũng tương đương không tầm thường. Australia tuyển thủ quốc gia trung vệ Mai Cách Văn. Brazil tuyển thủ quốc gia Lưu. Tại trung siêu đều là thực lực đỉnh tiêm ngoại viện cầu thủ. Bản mùa giải tại Antique điều giáo dưới, cái này một nhóm cầu thủ cũng phát huy tương đương sức chiến đấu. Trận đấu này Sơn Đông Lỗ Năng hoàn toàn chính xác cho Quảng Châu hàng lớn chế tạo phiền toái rất lớn. Thẳng đến tranh tài thứ 89 phút, song phương điểm số vẫn là 0-0. Ngay tại tất cả mọi người sẽ coi là Quảng Châu Hằng lớn bản mùa giải Trung siêu thắng liên tiếp. Bước chân dừng ở đây thời điểm, lại là Lý Thanh Sơn đứng dậy. Hắn tiếp Trương Lâm bằng truyền bên trong lực áo Australia hậu vệ trung tâm Mai Cách Văn đem cầu. Một đầu đỉnh dẫn bóng cánh cửa. Cuối cùng Quảng Châu Hằng lớn tại sân nhà 1-0 gian nan thủ thắng. Trận đấu này về sau, Quảng Châu Hằng trung tâm siêu 11 thắng liên tiếp. Tích 33 phân dẫn trước sau lưng Sơn Đông Lỗ Năng đạt tới 6 phần phân chênh lệch. Ai có thể ngăn cản Quảng Châu Hằng David miệng bước chân đâu? Đây là trận đấu này về sau. Rất nhiều truyền thông phát ra hỏi như vậy háo. Cái này mùa giải đến nay, Quảng Châu Hằng lớn cường thế để tất cả đội bóng đều cảm thấy tuyệt vọng. Chiếu khuynh hướng như thế xuống dưới, Quảng Châu Hằng lớn bản mùa giải Trung siêu đã trên cơ bản không có bất ngờ. Nếu như bản mùa giải Quảng Châu Hằng David miệng Trung siêu thực hiện Trung siêu tam liên quan, như vậy bọn hắn sẽ sáng tạo ra một đoạn thuộc tại vương triều của bọn hắn thời kỳ. Cái này có lẽ đối với Trung siêu còn lại đội bóng tới nói cũng không vui thấy. Bất quá, liền ngay cả cái này mùa giải binh mã cường tráng Sơn Đông Lỗ Năng đều không thể ngăn chặn Quảng Châu Hằng lớn thắng lợi bước chân. Lại có con kia đội bóng có thể đâu. Có lẽ Quảng Châu Hằng David miệng Trung siêu quán quân bộ pháp đã khó mà cản trở. Hiện tại lớn nhất lo lắng là Quảng Châu Hằng đại năng đủ tại Á quan bên trên đi bao xa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.